Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1388, C1388, chương 1388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh Lâm Lăng nói thẳng. Theo như tin tức Trần Tấn để lại, hắn đã bị một tên ngụy thần tộc của Tháp Thông Thiên tấn công ở trong cuồng thần điện. Sau khi đánh chết tên đó xong, hắn đã rời đi. Ta còn tưởng rằng hắn đã quay trở về tông môn. Cái gì? Trần Tấn cũng bị tấn công. Nghe vậy, cơn giận của Hậu Thiên Thành vừa mới nguôi ngoai đã bùng phát trở lại. Sự oán hận của ông ta đối với Tháp Thông Thiên càng tăng lên. Hai đệ tử bị Tháp Thông Thiên không ngừng truy sát chính là niềm tự hào của Cửu Huyền Tông. Vì thế với tư cách là một trưởng giáo, làm sao ông ta có thể không tức giận được? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chúng ta cứ quay về tông môn bàn bạc lại đã. Hậu Thiên Thành nghiêm túc nói, vâng. Lâm Lăng gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía 12 huyết vệ và ra lệnh. Các ngươi trở về lãnh địa trước đi. Vâng, thưa chủ nhân. 12 huyết vệ cung kính gật đầu và đồng thanh nói. Điện chủ có lệnh, toàn quân rút lui. Xoẹt, hàng chục nghìn cường giả cuồng tộc đều cúi đầu thi lễ với Lâm Lăng, sau đó rời đi. Lão đại, để đề phòng đám tộc thiên ma quay lại tấn công lãnh địa cuồng tộc, ta dự định đến đó cùng ma viên để hỗ trợ giải quyết. Tiểu Bạch xung phong nhận việc, đưa ra lời đề nghị. Lâm Lăng nhìn lướt qua Tiểu Bạch với vẻ kỳ lạ, rồi lại nhìn về phía thượng cổ ma viên, trong lòng không khỏi cười thầm. Cùng là sinh vật giống đực như nhau, vậy mà hắn lại không nhìn ra Tiểu Bạch lại suy nghĩ cẩn thận tới như vậy. Nó lại dám đưa thượng cổ ma viên tới lãnh địa cuồng tộc để hưởng tuần trăng mật. Đi đi, đừng quá lỗ mãng. Về vấn đề này, Lâm Lăng không hề từ chối Tiểu Bạch mà còn nở nụ cười đầy ẩn ý. Hiện tại lãnh địa cuồng tộc cũng không được ổn định lắm, nếu như chỉ dựa vào năng lực của 12 huyết vệ thì cũng không thực sự có thể áp chế được. Nếu như có Tiểu Bạch cùng với thượng cổ ma viên đi cùng thì cũng có tác dụng răn đe nhất định. Cảm ơn lão đại, Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó nó lập tức nắm lấy tay của thần thú thượng cổ ma viên chạy đi với vẻ hưng phấn. Có mệnh lệnh của Lâm Lăng, đương nhiên thượng cổ ma viên không dám phản kháng. Nó không hề biết mình đã trở thành lá chắn bằng thịt của Tiểu Bạch. Sau đó, trên bầu trời của Ma Cung, một số lượng lớn võ giả tu nhân loại rút lui. Lúc trước ta cũng đã nói rồi, cuộc tiến công vào Ma Cung lần này không cần đến mức ngươi chết ta sống. Trước khi rời đi, Lâm Lăng còn nhìn xuống Ma Cung một lần nữa và nói. Một khi vị diện chi thai bị Tháp Thông Thiên chiếm đoạt, tộc thiên ma các ngươi cũng sẽ phải chịu tai ương thôi. Cách chương.